Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, Hung Hăng Vương Thánh. Khiêu khích. Tốt, các ngươi báo danh tin tức đã đăng ký hoàn thành. Đây là các ngươi võ hồn chứng minh. Báo danh văn phòng. Ở hai tên lão sư đăng ký tốt Lâm Dạ cùng Đường Tam tin tức sau, Tô chủ nhiệm đem hai người võ hồn chứng minh đưa cho trở về. Nói rằng, mà nhìn thấy Lâm Dạ cùng Đường Tam thu cẩn thận võ hồn chứng minh sau, Tô chủ nhiệm lại cúi người xuống, từ dưới bàn lấy ra hai cái bọc, lần thứ hai đưa cho Lâm Dạ cùng Đường Tam. Đây là học viện miễn phí phân phát sinh hoạt vật phẩm, bao quát viện phục cùng rửa mặt đồ dùng. Các ngươi ký túc xá ở lớp học phía đông nhà ký túc xá 7. Chờ các ngươi sau khi đi qua, học viện sẽ có lão sư đến sắp xếp các ngươi làm vừa học học sinh công tác. Tô chủ nhiệm, lần thứ hai nói rằng, cảm ơn Tô chủ nhiệm, tiếp nhận bọc, Lâm Dạ lễ phép nói âm thanh tạ. Một bên, bắt được bọc Đường Tam cũng đồng dạng lễ phép nói âm thanh tạ. Đối với Tô chủ nhiệm, bởi vì Tô chủ nhiệm vừa nãy đối với đại sư bênh vực lẽ phải, Đường Tam vẫn còn có chút hảo cảm. Không cần cảm ơn. Tốt, các ngươi qua đi đi. Nhớ tới cố gắng học tập. Tô chủ nhiệm cười khoát tay áo một cái. Mà Lâm Dạ cùng Đường Tam thì lại xoay người đi ra báo danh văn phòng. Rời đi báo danh văn phòng. Dựa theo Tô chủ nhiệm trước, Lâm Dạ rất nhanh liền phát hiện ở vào lớp học phía đông nhà ký túc xá. Bởi vì toàn bộ Nặc Đinh học viện bên trong, cao to kiến trúc kỳ thực không hề nhiều. Lại thêm vào Tô chủ nhiệm trước có từng nói phương hướng. Vì lẽ đó rất dễ dàng nhận biết. Tìm tới mục tiêu, Lâm Dạ nhất thời đi tới. Đường Tam theo sau lưng, đi qua một cái hành lang, xuyên qua một mảnh cây xanh tỏa bóng rừng cây nhỏ, ở lại bước qua một cái đường đá cuội nhỏ sau. Hai người rốt cục đi tới nhà ký túc xá trước. Trước mặt nhà ký túc xá tổng cộng có 6 tầng. Từ trái sang phải, trên cửa phân biệt treo số 1 ký túc xá, số 2 ký túc xá cùng số 3 ký túc xá. Bởi vậy, Lâm Dạ lập tức liền đoán được, ký túc xá 7 hẳn là số 7 nhà ký túc xá. Đối ứng tầng nên ở lầu 3. Liền, Lâm Dạ đi đầu hướng đi cầu thang. Ở liên tục lên 2 tầng lầu sau, rốt cục đi tới tầng thứ 3. Vừa tới tầng thứ 3, hành lang phương hướng liền truyền đến một trận hài tử cười đùa âm thanh cùng tiếng ồn ào. Lâm Dạ quay đầu nhìn tới, chỉ thấy vào mắt thứ nhất ký túc xá, treo trên cửa trên bảng hiệu thình lình liền khắc số 7 ký túc xá 4 chữ. Nơi này chính là ký túc xá 7 sao? Lâm Dạ trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Đi thôi, chúng ta qua đi. Ở quay đầu hướng Đường Tam nói một tiếng sau, Lâm Dạ cất bước hướng đi ký túc xá 7. Mà Đường Tam thì lại nhìn chung quanh, quan sát bốn phía, thoáng lạc hậu Lâm Dạ một cái thân vị. Khả năng là bởi vì tầng thứ 3 bên trong trừ ký túc xá 7 ở ngoài, cũng không có cái khác ký túc xá. Ở ký túc xá 7 hài tử đều ở ký túc xá tình huống, trên hành lang có vẻ rất là yên tĩnh. Vì lẽ đó ở Lâm Dạ bước lên hành lang sau, theo tiếng bước chân vang lên, ký túc xá 7 bên trong nhất thời đột nhiên yên tĩnh lại. Xin hỏi ta có thể đi vào sao? Đi tới ký túc xá 7 trước cửa, Lâm Dạ vang lên cửa, rất là bình tĩnh nói. Ồ, dĩ nhiên không phải lão sư. Ký túc xá 7 bên trong đột nhiên truyền ra một trận kinh ngạc âm thanh. Sau đó là một mảnh như chút được gánh nặng hà giận âm thanh. Vào đi, nghe được âm thanh, Lâm Dạ đẩy cửa ra đi vào. Đường Tam cũng đi theo vào. Tiến vào ký túc xá 7. Ký túc xá 7 cảnh tượng bên trong nhất thời ánh vào đến Lâm Dạ mi mắt. Đây là một cái rất là rộng rãi gian phòng, chiếm diện tích ước chừng 300 mét vuông. Bên trong bày ra từng cái giường chiếu. Số lượng gần như có hơn 50 tấm. Có điều có đệm chăn cũng chỉ có không tới một nửa. Giờ khắc này, trong túc xá, 7, 8 đứa bé chính ngồi ở trên giường, đều nhìn kỹ đi vào Lâm Dạ cùng Đường Tam. Này 7, 8 đứa bé tuổi rất tạp, từ 6 tuổi đến 11, 12 tuổi đều có. Loại túc xá này, Rất hiển nhiên là hỗn hợp ký túc xá. Các ngươi là mới tới vừa làm vừa học học sinh sao? Đang quan sát xong Lâm Dạ cùng Đường Tam sau. 7, 8 đứa bé bên trong. Một cái nhìn qua tuổi tác trọng đại hài tử mở miệng hỏi. Có điều khả năng là bởi vì Lâm Dạ nhìn qua khá là lôi kéo người ta chú ý duyên cớ. Tự hồ thân phận tương đối cao. Lại thêm vào Lâm Dạ khí thế cũng rất trầm ổn. Bởi vậy, cái tuổi này trọng đại hài tử sức chú ý đều phóng tới Lâm Dạ trên người. Chúng ta đều là vừa làm vừa học học sinh. Ta gọi Lâm Dạ, hắn là Đường Tam. Chúng ta đều đến từ Thánh Hồn Thôn. Lâm Dạ rất là hờ hững gật gật đầu. Làm dưới tự giới thiệu mình. Sau đó vừa chỉ Đường Tam. Giới thiệu, các ngươi tốt, ta là Đường Tam. Ở Lâm Dạ làm xong giới thiệu sau. Đường Tam cười lên tiếng chào hỏi. Lâm Dạ, Đường Tam, tốt, ta nhớ kỹ. Nghe xong Lâm Dạ cùng Đường Tam tự giới thiệu mình. Tên này lớn tuổi hơn hài tử gật gật đầu. Tốt, các ngươi đã làm tự giới thiệu mình. Vậy bây giờ ta cũng tới ngồi xuống tự giới thiệu mình. Ta gọi Vương Thánh, võ hồn chiến hổ, chính là tương lai chiến hồn sư. Cũng là nơi này lão đại. Tên là Vương Thánh thiếu niên từ trên giường đứng lên. Một bên làm tự giới thiệu mình. Một bên làm ra một cái ra quyền đá chân tư thế. Có nên nói hay không đến chính mình võ hồn là chiến hổ thời điểm. Vương Thánh còn trực tiếp cho gọi ra võ hồn. Chỉ thấy một đạo màu vàng nhạt hổ ảnh từ trong cơ thể đột nhiên hiện lên. Mà đi sau ra rít lên một tiếng. Một trận mơ hồ hồn lực chập chờn nhất thời hướng về bốn phía bao phủ mà ra. Không tên có chút uy thế. Có điều Lâm Dạ trên mặt như cũ không hề chập chờn. Chú ý tới Lâm Dạ cùng Đường Tam dĩ nhiên đều không có bị chính mình võ hồn uy hiếp. Vương Thánh ánh mắt không khỏi hơi kinh ngạc. Tốt, ta đã làm tự giới thiệu mình. Các ngươi vừa nãy tuy rằng cũng làm tự giới thiệu mình. Thế nhưng các ngươi chưa có nói ra các ngươi võ hồn. Đây là không hợp quy củ. Các ngươi dựa theo ta lời mới vừa nói cách thức. Lại tự giới thiệu mình một lần đi. Thu hồi chiến hổ võ hồn. Vương Thánh nói rằng, còn có quy củ này sao? Đường Tam hơi kinh ngạc. Có điều Lâm Dạ cũng rất là bình tĩnh ôm bọc. Vừa đi về phía một tấm không chí giường chiếu. Một bên lạnh nhạt nói. Ta gọi Lâm Dạ, võ hồn hoa hải đường. Ở Lâm Dạ đem bọc phóng tới trên giường sau. Đường Tam mới lấy lại tinh thần. Cười, nói. Ta gọi Đường Tam, võ hồn là Lam Ngân Thảo. Hai người các ngươi. Là đang nói đùa chứ. Thế nhưng ở Lâm Dạ cùng Đường Tam làm xong tự giới thiệu mình sau. Vương Thánh nhưng thật giống như nghe được cái gì tốt vô cùng cười sự tình như thế. Không khỏi đột nhiên cười to lên. Một cái võ hồn là Hoa Hải Đường. Một cái võ hồn là Lam Ngân Thảo. Này đều giống như là tùy ý có thể thấy được phế võ hồn đi. Lại vẫn có thể nắm giữ hồn lực. Cũng thật là ngạc nhiên a. Có điều các ngươi đã hai cái võ hồn đều là phế võ hồn. Vậy cũng không cần ta tốn nhiều tay chân. Hai người các ngươi. Sau đó chính là tiểu đệ của ta. Ta nói cái gì? Các ngươi liền muốn làm cái gì? Biết không? Biết được Lâm Dạ cùng Đường Tam võ hồn. Vương Thánh không khỏi bấm eo. Chỉ Lâm Dạ. Vừa chỉ Đường Tam. Rất là phách lối nói. Xin lỗi. Ta chỉ muốn ở chỗ này học tập hồn sư tri thức. Cũng không muốn làm cái gì tiểu đệ. Đối với Vương Thánh, Lâm Dạ trên mặt như cũ không hề chập chờn. Chỉ là đem mang đến bọc mở ra. Lấy ra bên trong rửa mặt đồ dùng. Đem chỉnh tề bày ra đến cạnh đầu giường trên bàn. Cái gì, ngươi lại dám không nhìn lão đại. Nghe được Lâm Dạ, một bên, những hài tử khác không khỏi dồn dập hô to gọi nhỏ lên. Lão đại, người này dĩ nhiên không thức thời. Dám không nhìn chúng ta ký túc xá 7 quy củ. Cho hắn biết ngươi lợi hại. Hừ, ngươi người này, dài đến da mỏng thịt non. Cùng quý tộc như thế. Nghĩ đến cũng không khí lực gì. Vẫn là phế võ hồn. Lại vẫn dám lớn lối như vậy. Ta liền muốn nhường ngươi làm tiểu đệ của ta. Làm sao? Ở tiểu đệ rượt dây dưới. Vương Thánh nhất thời hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp liền hướng Lâm Dạ đi tới.